Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, quý phòng thật loạn. 9. Minh Thù không có tiếp tục thổi cho nổi tiếng Lục Trước dự định. Nhưng là Lục Trước rất không có tự biết mình. Hung hăng hỏi Minh Thù. Sau đó ai dẫn hắn? Minh Thù ăn quà vặt đều không được an bình. Phương Thất cái đó tiểu yêu tinh làm sao vẫn chưa trở lại? Ta cái gì có thể tái diễn đùa giỡn? Ngươi nói một câu nha. Ngươi tại sao không nói lời nào? Ngươi theo đi vào liền bắt đầu ăn. Còn ăn chưa no sao? Chiếu ngươi như vậy ăn. Ngươi dáng người là thế nào giữ tốt như vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện với ta? Ngươi nói chuyện với ta. Minh Thù nắm túi quà vặt. Có thể an tĩnh một hồi sao? Chậm liền muốn yên lặng ăn quà vặt. Làm sao lại như thế khó đây? Tại sao phải an tĩnh? Người chính là phải đóng lưu mới có thể có cảm tình. Không yên tĩnh ta đánh ngươi. Ai muốn ngươi cùng có cảm tình? Xà tinh bệnh, Lục Trước, có lẽ là bị đánh ngươi hai chữ này hù dọa. Lục Trước cuối cùng an tĩnh lại. Đứng ở phòng làm việc xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài đang ăn khách tiểu thịt tươi áp phích. Bí thư tiểu thư đem Lục Trước hợp đồng với tay cầm. Cẩn thận thả tới trước mặt Minh Thù. Sau đó như một làn khói rời đi. Lục Trước theo xuất đạo đến đỏ. Là bắc thần giải trí một tay nâng lên mà tới. Người đại diện là đương thời ngưu bức nhất đoàn ca. Tài nguyên cũng là tốt nhất. Tình huống như thế xuống. Hắn còn không đỏ. Đó mới là thiên lý bất dung. Minh Thù lật xong tài liệu. Đem tài liệu khép lại. Tầm mắt men theo phòng làm việc đạo thân ảnh kia nhìn sang. Hắn đứng ở thủy tinh trước. Chăm chú nhìn bên ngoài áp phích. Cái kia trong nháy mắt phảng phất có thể nhìn ra mấy phần cô tịch. Nhiệm vụ ẩn. Ngôi sao của ngày mai. Nhắc nhở. Mời ký chủ dùng hết khả năng chèn ép tất cả công ty giải trí. Trở thành giới giải trí bá chủ. Minh Thù. Ngươi lại rụt dây chậm ác ý cạnh tranh. Ký chủ. Vậy làm sao kêu ác ý cạnh tranh? Đây là bình thường cạnh tranh. Ngươi không được. Luôn có người trên. Giới giải trí bá chủ chung quy là muốn có người đến làm. Ai làm không giống nhau. Ký chủ. Ngươi coi như đánh quái thăng cấp. Ngươi phải làm mắc cấp cái đó đại thần là tốt rồi. Ký chủ cố gắng lên. Hài hòa số hiệu một trận không biết xấu hổ tẩy não. Nói tới Minh Thù thiếu chút nữa thì tin rồi. Chậm là loại người như vậy sao? Có giá trị cừu hận mới có thể có quà vặt. Ký chủ chính ngươi chọn đi. Hài hòa số hiệu đột nhiên cao lãnh. Chậm chính là loại người như vậy. Nhiệm vụ này, đơn giản giải thích chính là cùng toàn bộ giới giải trí là địch. Kéo giá trị cừu hận nha. Chậm rất sở trường. Và toàn bộ giới giải trí là địch. Suy nghĩ một chút vẫn là man kích thích. Minh Thù ấn xuống nội tuyến điện thoại. Thông báo một tiếng công ty đám người kia. Sau một tiếng mở hội nghị. Bí thư tiểu thư không giải thích được. Lúc trước để cho nàng họp. Ba thúc giục bốn mời. Cuối cùng còn muốn vận dụng ăn tài năng mời được. Hôm nay làm sao chủ động phải họp. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Minh Thù cúp điện thoại. Lay xuống bàn. Từ đầu ăn bên dưới tìm ra mấy tờ giấy trắng. Sau một tiếng. Có thể tới đều đến rồi. Không tới cũng có. Dù sao có người không cho nàng cái này tổng giám đốc mặt mũi. Minh Thù cũng không thèm để ý. Cầm lấy một giờ đuổi ra ngoài bản thảo. Bắt đầu cho đám người này bánh vẽ. Mọi người, mẹ nhà nó hôm nay là chưa tỉnh ngủ sao? Hoàn Khố tổng giám đốc làm sao đột nhiên nghiêm túc làm lên mộng ban ngày đến. Mỗi cái bộ môn bắt đầu chỉnh đốn. Trong vòng một tuần lễ ta muốn nhìn thấy kết quả. Minh Thù thả tay xuống bản thảo. Móc ra một ổ bánh bao gặm một cái. Nghỉ giọng tiếp tục nói. Công ty những thứ kia lấy tiền không làm việc. Ta hy vọng các ngươi sau khi trở về. Nên đuổi liền đuổi. Để cho ta phát hiện rồi. Người phụ trách tội liên quan. Tại chỗ người phụ trách. Có người nhấc tay. Hứa tổng. Người mới vừa nói những thứ kia. Xác định không phải là người ý nghĩ hảo huyền. Giới giải trí hiện tại lợi hại nhất là trí thượng giải trí. Bọn họ vị này Hoàn Khố tổng giám đốc. Lại nghĩ vượt qua trí thượng giải trí. Đây không phải là đùa sao? Minh Thù chống giữ bàn mỉm cười. Có bao nhiêu khoa học gia không phải là ý nghĩ hảo huyền? Có người phản bác. Cái này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Bọn họ dài hơn cái mặt. Não. Các ngươi có thể hay không có chút tự tin? Lấy ra một chút nhiệt huyết tới. Mặc dù các ngươi lớn tuổi, nhưng là tư tưởng không thể già yếu. Có mộng mới có tương lai. Mọi người, Hoàn Khố tổng giám đốc hai ngày nay đi đâu cái truyền tiêu tổ chức nghe giờ học. Minh Thù tẩy não hoàn tất, cắn hai cái bánh mì, bắt đầu dụ dỗ. Các ngươi làm rất khá. Thăng chức tăng lương đón dâu Bạch Phú Mỹ đều không phải là vấn đề. Mọi người, ha ha, Minh Thù mở hội nghị xong. Tại một loại, Hoàn Khố lại phải gây chuyện. Chúng ta liền phụ họa trong tầm mắt rời đi phòng họp. Lục trước còn đang nhìn người khác áp phích. Phương Thất không về được. Minh Thù để cho bí thư tiểu thư an bài cho hắn khách sạn trước ở. Chờ Phương Thất trở lại lĩnh người. Bí thư tiểu thư an bài xong Lục trước. Vội vã trở lại công ty. Nhìn thấy Minh Thù liền đến một câu như vậy. Hứa tổng, nhìn tin tức rồi sao? Hứa gia phá sản. Không phải. Động đất. Không phải. Ngày tận thế. Không phải. Vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì? Minh Thù chấn định mở ra miếng khoai. Tây chiên. Gác chéo chân run vô cùng có quy luật. Bí thư tiểu thư khóe miệng giật một cái. Mới vừa rồi Salen tại đoàn kịch bị thương nằm viện tin tức lên tiêu đề. Phía trên nói. Là ngài sai khiến. Ồ, bí thư tiểu thư. Nàng mới vừa rồi biểu đạt có vấn đề. Vẫn là Hứa tổng không có nghe rõ. Hiện ở trên internet tất cả đều là nói nàng ỷ thế hiếp người dư luận. Liên quan Bắc Thần đều bị lôi xuống nước. Minh Thù theo trong đồ ăn vặt tìm ra máy tính bảng. Leo lên một cái nào đó bác. Hot search điều thứ nhất chính là Bắc Thần tổng giám đốc ỷ thế hiếp người. Salen bị khi dễ lâu như vậy đều không nổ phát. Hiện tại bùng nổ trong tay khẳng định có không ít chứng cớ. Trong rạp hát, Minh Thù giúp qua tiểu thư kia tỷ. Tiểu tỷ tỷ ngược lại là thông minh. Đem chính mình hái được sạch sẽ. Ngược lại thì Minh Thù trở thành chủ mưu. Phía dưới bình luận càng là cùng một màu dẫm đạp thấp Bắc Thần cùng bản thân nàng. Nhưng là mỗi cái hào đều là rất bình thường. Không nhìn ra là thủy quân. Cái này thủy quân nơi nào mua? Minh Thù ngẩng đầu hỏi bí thư tiểu thư. Chúng ta cũng mua một cái. Còn rất chuyên nghiệp. Hứa tổng, bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Minh Thù cười một cái. Nàng thời điểm bị thương ta cùng đạo diễn ngồi chung. Có quan hệ gì với ta? Bí thư tiểu thư, đây chỉ là ngài lời của một bên. Hiện ở trên mạng đều tin tưởng là ngài sai khiến. Còn có những thứ kia bình thường ngài khi dễ nàng chứng cứ. Mặc dù đều là chuyện nhỏ, tách ra nhìn đều không đáng nhắc tới. Nhưng là liên hợp lại, đám bạn trên mạng đã tin tưởng Salen. Coi như cuối cùng chứng minh ngài và nàng bị thương không liên quan. Cuối cùng ngài danh dự cùng công ty danh dự cũng sẽ bị tổn thương. Bí thư tiểu thư nói xong, thấy Minh Thù cúi đầu biên tập cái gì? Nàng mi tâm giật mình. Vội vàng tiến lên ngăn cản. Hứa tổng, ngài không nên nói bậy bạ. Nhưng mà bí thư tiểu thư vẫn là chậm một bước. Minh Thù đã điểm gửi đi. Tài khoản của nàng fan thật ra thì không nhiều. Ngay cả một cái chứng nhận cũng không có. Dù sao không phải là minh tinh. Nhưng là bây giờ mọi người đều chú ý. Nàng vừa phát ra đi. Điều này Weibo liền bị không ít người nhìn thấy. Gửi cho, Hứa bác. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không phục có thể trực tiếp tới tìm ta tán gẫu một chút. Ngàn vạn lần chớ đi mua quất tử, gần đây lên giá rồi. Bí thư tiểu thư, nàng lựa chọn tử vong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.